A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 19 của Bác Cổ phần 6 Hóa Phàm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bác Cổ cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn lên trời. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ông ta cầm lấy bia đá có con rùa cõng đặt ở trước mặt, đưa pháp lực của mình vào trong bia đá để cho bia đá rực lên. Thứ trong lòng đất gầm lên một lần nữa. Mày muốn gì, phàm nhân nhỏ bé? Ta với người không thù không oán. Bác Cổ nhìn xuống rồi lạnh lùng. Ta không cần biết. Thứ như mi ngày hôm nay, đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi đây. Long Quy vốn dĩ là thần thú, nổi tiếng hiếu sát, hung khí ngút trời, tính tình nóng nảy, lại hiếu chiến, chuyên đi săn giết các thần vị để thỏa mãn. Nếu như thả nó ra ngày hôm nay, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Bây giờ lại đang là ở thời đại mạt pháp, muốn phong ấn nó không phải là dễ. Bác Cổ cũng hiểu rõ mức độ đáng sợ của loài huyết thống chân long, tiêu biểu nhất là long tượng. Long tượng cũng đã đủ để cho bác Cổ một lần ăn khổ sở, chật vật tới mức phải dùng, nó mới dùng có đến 2 phần thần lực của mình mà đã đáng sợ như vậy. Bây giờ lại gặp Long Quy, bác Cổ nhất định là tránh chứ không có đối đầu. Long Quy ở dưới núi càng lúc càng động mạnh, nó phải thoát ra trước khi thiên địa phát hiện ra nó. Cả ngọn núi run rẩy, những đường nứt dần dần bắt đầu toác ra bên ngoài, đất đá lăn xuống ầm ầm, cây cối nghiêng ngả đổ rạp, những mạch nước ngầm cũng phun thẳng lên cao. Vừa lúc ấy lại thêm một lần lôi phạt nữa giáng xuống, lần này là 9 tia sét vô cùng đáng sợ, từng tia đỏ thẫm như là máu đông đặc lại, tỏa ra nhiệt độ và uy lực làm cho bác Cổ cũng phải cau mày nghiến răng. Con gấu từ đằng xa thế vậy cũng sốt ruột. Không hay rồi, lại là 9 tia lôi phạt. Có nghĩa là cửu thiên thần lôi. Chín tia sét đánh thẳng xuống hư ảnh của hộ pháp. Bác Cổ đưa tay kết ấn, điểm vào những hoa văn của vu thuật, còn chưa kịp phát huy thì bị tia sét đánh cho nổ tung tóe. Ngay lập tức bác Cổ phun ra tinh phách, há hốc mồm vì bị tổn thương nghiêm trọng. Những tia sét đánh vào người của ông ta, ông ta cũng chỉ kịp phun ra vu khí, đưa tay lên vẽ lên không trung những vu thuật, ấn mạnh vào trong lòng bàn tay. Một đóa hoa nhiều cánh xuất hiện, nó đỡ lấy bác Cổ làm trung tâm rồi nở bung. Vừa kịp lúc 9 tia sét kia đánh thẳng xuống chỗ bác Cổ đang ngồi, bùng lên những ánh lửa đến chói mắt. Âm hồn của bác Cổ bị cửu thiên thần lôi giáng xuống. Bác Cổ ngửa mặt lên trời mà gầm to, miệng cắn chặt lại, không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào cả. Nhưng cái nỗi đau kinh khủng khi bị thần lôi đánh vào hồn phách cũng đủ để cho bất kỳ ai gục ngã sẽ toạc hồn phách của mình. Bác Cổ đưa tay chỉ vào mi tâm, từ ấy kéo ra một thứ, là một con mắt có hình dạng kỳ dị. Ở bên trong con mắt là một cái miệng nhỏ, ở quanh tròng mắt là chiến mẫu cổ đang xoay vòng vòng. Bác Cổ đưa vật này ra, đoạn nói: Tế Tổ. Đưa thẳng vật này lên giữa trời đất, ngay lập tức ở giữa không trung hiện ra 2 hình ảnh cao lớn. Một người đàn ông to lớn hung dữ cầm lưỡi hái là Vu Man Tổ, còn một người kia là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cầm một đóa hoa sen là Vu Nữ Tổ. Cả 2 hư ảnh đưa tay ra vung lên thần khí nhẹ nhàng che chở lại cho bác Cổ. Đây chỉ là hư ảnh bằng vu thuật huyễn hóa ra, bởi vì trong truyền thuyết thì Vu Tổ đã thăng thiên hóa vào hư không tìm một cõi khác. 9 tia thần lôi đánh trúng nhưng vẫn chưa vào hết mà bị những đóa hoa sen nhiều màu chặn lại. Bốn cánh tay của hai vị vu tổ từ từ kéo ra những tia sét hóa giải chúng. Khi tia sét cuối cùng bị kéo ra, bác cổ mới mỉm cười nói: vậy là xong phần của ta. Cánh tay đã hiện lại một lần nữa, nhưng bác cổ đã độ qua lôi phạt thành công, thì đây cũng là giai đoạn lại mất đi pháp lực. Bác cổ phải chờ đợi đến khi cánh tay và thân xác hoàn thành thì mới lại lấy lại được pháp lực của mình. Nhìn bên dưới mà quát lên: quỷ khư, đến lượt của mi. Đoạn cầm cái bia đá ném lên trên trời, một tia sét khác đánh thẳng vào trong bia đá, bia đá rung lên bần bật vỡ tung tóe. Con long quỳ ở bên dưới gầm thét lên: không, không thể nào. Chẳng bao lâu, trời đất dường như phát hiện ra thứ gì đó, ngay tức khắc hiểu ra là ấy chính là long quỳ. Từ trên trời cao vang lên những âm thanh kinh thiên động địa, làm cho bác cổ cũng phải lùi lại vài bước. Âm thanh ầm ầm như động đất, hòa lẫn với tiếng sấm, càng tăng thêm sự tức giận của thiên lôi. Là trời cao lúc này đã chuẩn bị sáng, mặt trời cũng đã chuẩn bị mọc lên. Thế nhưng mây đen lại càng lúc càng kéo đến ùn ùn, che phủ tất cả nơi này. Đưa tay lên trước mặt còn không thấy rõ năm ngón. Những tia sét lúc này đã không còn là sét đỏ ngòm như lúc thần lôi đánh bác cổ, mà là những tia sét một màu đen tuyền đến đáng sợ nặng nề. Bác cổ nhăn mặt: lôi phạt của Long Quy này đáng sợ đến mức nào đây? Và cũng ngay lập tức, bác cổ đã có được câu trả lời. Ở giữa trung tâm trời đất, một dòng xoáy từ mây gió xoắn lại với nhau. Từ trong ấy, một tia thần lôi đen tuyền giáng thẳng xuống đỉnh núi, làm cho bác cổ giật mình, ngay lập tức thu lại vũ khí và vô lực. Lần này, bác cổ niệm niết bàn kinh để vượt qua. Toàn thân tỏa ra niết bàn khí vàng đen như là một chút ánh sáng giữa cái không gian u tối mù mịt này. Tia sét màu đen hướng thẳng đến chỗ đặt tượng đá, cũng chính là chỗ của bác cổ. Bác cổ vươn tay chỉ lên trên trời, những ngón tay chuyển động như đang thôi diễn. Từ ấy một vòng tròn đang từ từ tỏa ra. Bác cổ trầm giọng: chuyển luân xa. Chuyển luân xa được thôi diễn đánh thẳng vào tia sét màu đen, hai thứ va chạm mạnh vào nhau, không hề có âm thanh nào vang lên nữa. Tia sét kia và chuyển luân xa cùng vặn vẹo, sau đó xoắn nát mở ra một khe nứt tối tăm. Thế nhưng nhiều đó cũng đủ để sững sờ, chỉ trong một thoáng cả hai tan biến. Bác cổ bị phản lực chấn lại một lần nữa trọng thương, lần này nặng hơn lần trước rất nhiều. Nhìn bác cổ hóa giải tia sét đó, nhưng thực chất là cùng tan vỡ với nhau. Bác cổ vượt qua một tia sét, ở giữa vòng xoáy lại có vô số những tia sét khác. Chúng kéo lên, chia bầu trời thành nhiều mảnh, rồi đan lại với nhau như là một cái lưới khủng khiếp. Lưới trời được dệt từ tia sét đen từ từ chụp xuống ngọn núi. Con gấu tái cả mặt: là lưới trời lồng lộng, thử nhưng khó thoát, tiểu rồi. Lưới trời đánh mạnh xuống, có hai thứ ở trên ngọn núi chính là bác cổ và Long Quy. Bác cổ nhìn lưới trời thì nhăn mặt lại, lúc này muốn chạy cũng không kịp. Lập tức một tay bắt ấn, tay kia đặt lên mi tâm, từ từ niệm chú. Niết bàn chi khí từ người chuyển hóa thành một cây đại thụ lớn, bao phủ lấy toàn thân của ông ta. Bác cổ ở dưới đại thụ, đoạn ngửa mặt lên trời. Nhìn thấy lưới trời, lúc này cảm giác đang áp xuống dần. Trời đất chứng cho ta phát nguyện, ta dùng niết bàn kinh để vượt qua lần này. Khi ta còn sống vượt qua thì sẽ bước vào sơ thừa đại kinh, xin chứng giám. Đoạn nhắm mắt lại, miệng niệm kinh niết bàn. Lưới trời buông xuống ngọn núi, hằn sâu vào bên trong, những tia sét nổ đen đét, cả một vùng núi chìm trong biển lửa. Từ trên cao, những tia sét khác cũng bắt đầu buông xuống. Đây giống như là cảnh tượng của ngày tận thế ở dưới địa ngục, chứ không còn là trần gian. Tiếng của Long Quy gầm thét làm cho trời đất lại càng thêm hỗn loạn, những tiếng nổ vang lên. Thế nhưng mọi người lúc đó để ý kỹ sẽ thấy ở trên đỉnh núi có một cây đại thụ lớn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng đen, bên dưới có một người đang ngồi. Long Quy rốt cục cũng chui ra, nó mới chỉ thoát ra khỏi một phần, một cái quan tài bằng đá lớn trồi lên khỏi lòng đất, thế nhưng bị sét đánh mạnh lại văng vào bên trong. Từ trong ấy có một người có đầu rồng, lưng rùa, nhưng tay chân là của nhân loại. Nó chính là Long Quy hóa nhân hình. Long Quy nhìn thẳng lên đỉnh núi mà gào thét: "Cá chết lui rách, ta cùng lắm là phong ấn thêm 1000 năm nữa, còn mi hôm nay nhất định phải chết." Nói đoạn, Long Quy há miệng phun về phía Bác Cổ một luồng nước đen đặc nặng trĩu. Bác Cổ trông thấy thì nghiêm mặt lại: "Là nhược thủy." Đoạn chỉ tay về luồng nước, từ tay của ông ta hóa ra những cành lá. Những cành lá vươn ra như những lưỡi gươm cắt ngang khối nước, để cho chỗ nước ấy rơi xuống đất. Nhược thủy rơi xuống làm cho đất đai cây cối xung quanh như bị tiêu hủy, đủ để biết sự đáng sợ của nó như thế nào. Bác Cổ đưa tay điểm thẳng vào Long Quy, rồi giơ lên trời miệng niệm: "Mượn lôi vân nhốt tà ác." Tay của ông ta làm động tác thu lại, hướng thẳng lên trên. Nó như hóa thành một cây cổ thụ thu lôi, từng cột sấm sét đánh xuống. Bác Cổ nhăn mặt cố gắng chịu đựng, chỉ mượn lôi vân của trời đất, nhờ vào niết bàn kinh mà chống chế. Tay cầm vân lôi ném về phía của Long Quy, bàn tay bị lôi vân đánh cho toét ra từng luồng âm khí, ảm đạm đi rất nhiều. Vân lôi được niết bàn kinh bao phủ bên trong cũng giảm đi phần cuồng bạo. Thấy Bác Cổ có thể nắm được lôi vân thì Long Quy cũng có phần e dè. Nó đưa tay hình người của mình lên, thực hiện những thủ pháp đặc trưng. Hai ngón cái và út chạm vào nhau, ngón giữa đè xuống ngón cái. Long Quy phun ra nhược thủy trên tay, rồi đẩy mạnh pháp ấn về hướng của vân lôi. Hai thứ va chạm vào nhau rồi nổ đùng đùng. Trời đất càng lúc càng nổi giận về thái độ ngạo nghễ của Long Quy. Long Quy nhìn lên trời cao, há miệng hút mạnh. Từng luồng mây đen chứa sấm sét bị nó thu vào trong người. Đoạn nó quệt miệng để sảng khoái: "Đã lắm, linh khí của trời đất đúng là không chê vào đâu được." Ấy nhưng vừa mới dứt lời thì cột sét còn to như cái cột trụ đánh thẳng vào lưng của Long Quy, làm nó rú lên đau đớn. Từ chỗ mai rùa của nó mặc dù cứng cáp nhưng cũng bị đánh nứt một mảnh, văng đi ở bên trái. Nó nhìn lên trời rồi phát hiện ra trên đó có chuyện gì. Từ trong mây đen có hình dáng người đang ngồi trên một con vật. Một người mặc đồ tăng y, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khổ sở, dường như đang chăm chú theo dõi ở bên dưới. Bên dưới là một con vật nửa rồng nửa voi, chính là Long Tượng. Bác Cổ cũng không biết là lão tăng và Long Tượng lại xuất hiện ở đây, bởi vì tu vi của ông ta còn chưa đủ để nhìn thấy xuyên không tầng mây như vậy. Long Quy gầm lên: "Thì ra là vậy, được lắm. Ta nhai đầu tên phàm nhân này, rồi tới được ngươi." Nói xong, toàn thân của Long Quy đã hiện ra nguyên hình. Thần khí từ người của nó bùng lên, mạnh đến nỗi toàn bộ lôi vân và lôi phạt đều bị ép vào bên trong. Trời đất đang chứng kiến một lần nữa thần thú tái xuất. Long Quy từ từ hiện lại nguyên hình, ra cái đầu rồng hung dữ, mình rùa to lớn vững chãi, chân đạp lên nhược thủy đen xì xì, hai mắt lồi ra hung dữ, gầm lên một tiếng chấn động cả trời đất, kinh thiên cả động địa. Long Quy to lớn hung dữ và cực kỳ hiếu chiến, nó chồm về phía Bác Cổ, chân trước đánh thẳng vào đầu, định đè chết Bác Cổ. "Phàm nhân sâu kiến, người chết đi." Bác Cổ thấy vậy thì nhắm mắt lại khẽ nói: "Niết bàn xoay ngược sinh tử, sinh ra kiếp mới, thoát khỏi luân hồi trở lại trần gian." Đoạn bàn tay hóa ra một cái vòng lớn, vòng xoáy vào bên trong, ở giữa là những phân luồng đang thôi diễn ra những thứ kỳ diệu khác. Bác Cổ khẽ đẩy thứ ấy về phía Long Quy, đưa tay lên từ cây đại thụ lấy xuống một cái lá. Long Quy vồ mạnh thủ chảo của mình vào thần thông kia, nó gầm mạnh rồi bóp nát, một vụ nổ đến kinh thiên động địa, chấn cho Long Quy lùi lại vài bước. nó lại chồm về phía bác cổ. Mày chết đi! Bác cổ ngước mắt lên nhìn nó. Mỗi chiếc lá là một đại thế giới. Tay của ông ta đang cầm một chiếc lá, rồi từ từ hạ mạnh xuống Long Quy. Long Quy nhìn chiếc lá thì lui lại vì e dè. Nó cũng lắc đầu, rồi toàn thân tỏa ra những luồng sáng rực rỡ. Cả người của Long Quy xoay tròn, từ ấy vô số những hung khí chết chóc đánh về phía chiếc lá. Cái lá tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu thần tích. Bác cổ đưa tay lên trời cao, giọng vẫn nhẹ nhàng. Ta lấy Long Quy làm vật thành sơ thừa niết bàn, kính trời đất chứng giám cho ta. Những tia sét giáng xuống người của bác cổ dường như là có dấu hiệu không chịu nổi, muốn nứt vỡ. Bác cổ nghiến chặt răng, đưa bàn tay ra phía trước. Vân lôi tụ lại chạy khắp toàn thân. Một thứ cảm giác đau đớn mà không tả được làm cho bác cổ như đang gục ngã trước đại nạn này. Bác cổ bây giờ cầm chắc bàn tay của mình, rồi từ từ lôi vân và khí niết bàn tụ lại thành một cái lồng nhỏ. Bên trong lồng là một chuyển luân xa có 6 luồng đang thôi diễn. Bác cổ đổ mạnh cái lồng sắt ấy chụp xuống đầu của Long Quy, vừa hất mạnh cắn nát cái lá. Thần thông hiện ra thêm một cái lồng nữa, cái lồng hóa lớn lên nhốt Long Quy ở bên trong, muốn đẩy nó vào trong lòng núi. Những lưỡi trời buông xuống dường như đang gia cố cho ngọn núi và cả vùng đất này, cho đến khi tai kiếp dần dần trôi qua. Lão Tăng bây giờ đang ngồi ở trên long tượng, vỗ vỗ vào người nó. Long tượng hiểu ý, liền xé ra một lối không gian đi vào. Bầu trời lúc này đã tản đi, mây đen đã biến đi rất nhiều, sấm sét cũng đã cạn. Ánh mặt trời cũng hiện ra, mọi người phát hiện ra, mải xem dị tượng của trời đất mà quên mất. Bây giờ đã 6 giờ sáng. Mọi người tới gần ngọn núi kia thì một cảnh tượng tan hoang phô ra trước mặt. Từng vết cháy sụp đổ, những đường lằn hằn ở trên đất, cả một ngọn núi như bị san bằng. Bác cổ lúc này đứng trên đỉnh núi, gục xuống vì toàn thân đầy những vết thương nghiêm trọng. Từ vết thương khi vượt qua lôi phạt trên thân thể, cho đến lúc đấu pháp với Long Quy, đến mức dùng thân thể làm vật dẫn lô vân lôi để chấn áp Long Quy dưới lòng núi. Bác cổ hoàn toàn không đủ sức để phong ấn nó, mà chỉ mượn lực từ trời đất để nhốt nó lại. Thế nhưng bác cổ cũng có một thu hoạch rất lớn. Ông ta đứng dậy, đi đến một chỗ, chính là cái khe núi. Xuống dưới đó, những mảnh vỡ từ mai của Long Quy vẫn còn dính chút máu của nó. Đây là thần vật. Vừa lúc ấy, ở bên trên là tiếng kêu gào của con gấu. Này, này, ông hai cổ, còn sống không? Nói gì đi. Thầy hai ơi, thầy hai, mau lên tiếng đi. Bác cổ mỉm cười đi lên, gặp lại bà con rồi cùng về làng. Nói đã giải trừ hết tai ương, bây giờ không còn gì phải lo lắng. Dặn ông Khải là mau chuyển tất cả mộ phần của người chết tới một nơi khác, không để chôn cất ở đó nữa. Sau đó, bác cổ còn nói thêm là tuyệt đối không được động đến ngọn núi kia, bởi vì trong ấy là tai họa vô thường. Ông Khải cũng gật đầu đồng ý, bảo ngày mai nhất định sẽ đãi tiệc mừng. Mọi chuyện đã qua, bác cổ nói bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, rồi mời mọi người ra về. Đến sáng hôm sau, ông Khải và dân làng tới, vào nhà lại không thấy một ai cả. Ba người đã dọn đi, chỉ để lại một mảnh thư căn dặn, nói lời từ biệt với người làng ở đây. Bác cổ cùng với con gấu và con khỉ lại lên đường hướng về Đắk Lắk. Một người đàn ông cao lớn, ở trên vai là một con khỉ lanh lợi đang ngồi, và một người đàn ông cao gầy, tóc buộc dài đằng sau lưng, đi giữa núi rừng. Lúc này, ở trong lòng đất, một không gian rộng lớn. Dưới ngọn núi nọ, Long Quy bị giam đè áp dưới một cái lưới trời lập lòe lửa điện. Long Quy lại không thấy đau đớn, mà ngược lại cảm thấy bi phẫn. Chợt ở phía trước, phát hiện một lối đi không gian. Từ trong đó, Long Tượng đang mang Lão Tăng đi vào. Vừa thấy cả hai tới, nó bật cười nói: Tới rồi sao? Nhìn ta bị thế này, thỏa mãn chưa? Cười đi, cứ cười đi. Long Tượng bấy giờ mới mở miệng, nói tiếng người: Tại sao ngươi cứ u mê chấp ngộ? Cầm miệng đi, con voi điên, kẻ chiến thắng là ta. Lão Tăng ngồi trên lưng Long Tượng, im lặng giơ tay lên. Từ ấy một mầm cây rơi trên mai của Long Quy, rồi từ từ đâm chồi lớn nhanh thành một cây đại thụ. bộ rễ của cây đại thụ đè xuống, chui vào lòng đất, giam Long Quy thêm một tầng nữa. Nhưng Long Quy vẫn cứ bật cười ngạo nghễ. Cứ giam ta đi, sớm muộn ta cũng xuất hiện trong ngày loạn thế. Long Tượng, mày chờ đó. Vào ngày loạn thế, tao sẽ nuốt chửng mày mà hóa chân long để thăng thiên. Lúc bấy giờ, ở ngôi làng nọ lại xuất hiện thêm ba người lạ mặt, đều mặc đồ như người bình thường nhưng bịt mặt. Một kẻ lấy ra một cây đèn nói: con khỉ đó đã từng ở đây. Nó và hai tên kia vừa đi khỏi cách đây không lâu. Một tên khác lại nói: có chắc không? Chắc chứ. Con khỉ ấy là con trời đất, sinh ra đã có được một phần tam lửa trợ tam hỏa chân mồi. Nhờ vậy ta cũng lấy được một phần mà tu thành tà thần Lam Minh. Ba kẻ này chính là quỷ mẫu Linh Nhi, quỷ giả hủ và tà thần. Bọn chúng đã bắt tay liên minh với nhau và quyết truy đuổi bác cổ đến cùng. Do tà thần Lam Minh có thể truy theo dấu vết của con khỉ, cho nên chúng lần tới đây nhanh chóng đuổi theo. Bác cổ lúc này đang dần dần cảm thấy pháp lực mất đi. Con gấu cũng biết, nó lo lắng hỏi: ông đang có chuyện gì bất ổn phải không? Bác cổ nhìn xuống thân thể của mình, đoạn nói: pháp lực và tu vi của ta lại biến mất. Bọn họ đi về cánh rừng đại ngàn ở phía đông dãy Trường Sơn, đã thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Những cánh rừng đại ngàn hoang sơ trùng trùng ngút tầm mắt người. Con gấu nói: đi hết cánh rừng này là đến Gia Lai, chỉ cần vượt qua đó là đến đèo An Khê, là về đến đất Bình Định của ông. Bác cổ gật đầu đưa cánh tay ra xem xét. Cánh tay mờ nhạt, có dấu hiệu đang từ từ khôi phục, nhưng có lẽ cũng cần một thời gian dài. Bác cổ nhìn về phía trước: tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, con khỉ nó đói đó. Cả ba đi đến gần một phiến đá ngồi ở trên đó. Con gấu nhanh chân chạy đi hái quả rừng mang về. Bác cổ ngồi xuống rồi chìm vào minh tưởng. Lúc này đã bắt đầu luyện ngọa quỷ. Pháp lực của bác cổ mất thì vẫn còn có âm lực. Nó đang đi theo những đường pháp mạch và tuôn ra bên ngoài, rồi quay trở lại bên trong theo một vòng tuần hoàn. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, vẫn chưa có thành tựu gì đáng kể. Việc quan trọng khi luyện ngọa quỷ là phải đưa bản thân thành quỷ. Bác cổ đã hướng cho mình theo lộ trình đã vạch trước, không hấp thu oán khí huyết khí để mà thành tà quỷ. Tuy thành tà quỷ nhanh chóng nhưng cũng không đi lâu dài được. Bây giờ cần làm chính là hàn khí và âm khí để trung hòa lại, làm nền tảng cho ngọa quỷ khí. Lúc đó mới chính thức là ngọa quỷ. Bác cổ mở mắt nhìn thấy phía trước có loáng thoáng những bóng người dân tộc thiểu số đi theo đoàn, có 6-7 người. Họ trông thấy cả ba người cũng ngạc nhiên lắm. Một người đàn ông có lẽ là thủ lĩnh bước tới gần rồi hỏi: ba người anh em đi đâu? Gấu tinh vốn dĩ hào sảng thẳng thắn nói ngay: chúng tôi đi về Gia Lai. Ba người kia nghe xong thì cau mày, xua tay ý bảo: không được đâu người anh em, ở rừng này xuất hiện ông hùm. Bác cổ nghe họ nói cũng biết ngay là cách gọi một con hổ lớn. Người đàn ông dân tộc này lại nói kỹ hơn: ông hùm là chúa vùng này, không ai dám làm trái ý xâm phạm đâu. Mo làng tôi xin nương vào ông hùm mà học phép. Đi về phía trước chính là nơi ông hùm sống, đừng có đi thêm nữa, đi thêm là mất mạng. Con gấu tinh nghe xong thì lắc lắc cái đầu, bẻ bẻ tay: ta cũng muốn vào xem con hổ ra sao đây. Ấy đừng, đừng có dại thế người anh em, ông hùm tu thành thần rồi, đừng có suy nghĩ ấy. Người này nói rõ lai lịch của con hổ. Năm xưa gia đình của nó bị con người giết hại, đánh mù một bên mắt. Từ ấy nó đâm ra chán ghét con người, hễ mà bắt gặp là xé xác ăn thịt. Những buôn làng gần đây mỗi một năm đều dâng lễ vật trâu bò cho nó, chứ nếu không nó cũng giết sạch. Nó tài phép lắm, nó có thể hô mưa gọi gió, sai khiến cả ma quỷ tranh chỗ với thần rừng, đánh luôn cả thần sông. Thợ săn dù cho dù giỏi đến đâu, gặp nó thì cũng chết. Thậm chí nó còn tinh khôn hơn cả người. Nói nó là chúa tể của vùng này cũng không có ngoa. Bác cổ nghe đến đây thì nhíu mày lại. Căn cứ theo lời kể của người đàn ông này thì con hổ này đã tu luyện rất lâu, có khả năng tu vi của nó đã đạt đến minh thần. Thần thông như vậy cũng là hiếm gặp lắm. Con gấu tinh cũng nuốt nước bọt, có vẻ thấy con hổ trong lời kể này là hơi quá sức. Ê, bây giờ tính làm sao đây? Tạm thời tìm chỗ trú chân đêm nay đã. Bác cổ ngỏ ý muốn đi theo về buôn làng của đoàn người ngủ nhờ một hôm. Những người này cũng rất mến khách, họ đồng ý ngay. Buôn của họ cách đây 3 cây số nữa là tới. Nơi đây là một buôn nằm giữa vùng đất trống, được khai phá từ lâu. Cả buôn có hơn 50 người. Ở đầu buôn là một ngôi nhà rông lớn đặc trưng của người dân tộc. Bác cổ và Hạ được đưa tới gặp già làng. Ông ấy là một người đàn ông 60 tuổi nhưng nhìn vẫn tráng kiện lắm. Ngực nở, giọng nói oang oang như sấm, đôi mắt sáng quắc có thần. Ông già đang ngồi quấn mấy điếu thuốc lá, thấy người làng dẫn 2 người lạ và 1 con khỉ về, nên đứng dậy. Được nghe về kể về câu chuyện của họ, ông già gật đầu. 3 đứa đi buôn của già là duyên, vậy cứ ngủ ở đây 1 đêm. Để già nói bà làm con gà đái khách, lại nấu bình rượu nữa. Cả 3 được sắp xếp ngủ ở gian dành cho khách trong nhà của già làng. Bác cổ cũng rất quý những người đồng bào, họ nhiệt tình, thẳng thắn lại mến khách. Đi ra ngoài xem có việc gì phụ được hay không. Đúng lúc bác cổ cũng biết nghề thuốc và chữa bệnh, giúp cho dân làng bắt bệnh, đi hái thuốc cùng họ. Con gấu thì khỏe mạnh, phụ sửa lại mấy cái nhà bị mưa gió làm hỏng. Cả 2 cũng đều đang cố công góp sức. Thế nhưng lúc bác cổ đi lên núi hái thuốc cùng những người dân thì thấy từ phía xa xa trên đỉnh núi có một cái miếu lớn được dựng bằng đá và cây. Từ miếu bốc lên yêu khí ngùn ngụt. Bác cổ cũng quay lại hỏi. Người dân mới kể. Ấy, đấy là miếu mãng xà. Ở nơi ấy có một con chằn tinh. Này, người anh em đừng có tới gần. Bác cổ cũng gật đầu đồng ý. Chờ đợi lúc dân làng đang mải mê hái thuốc thì rẽ qua một hướng, đi vòng về bên ấy. Qua một đoạn thời gian, đến gần bên cái miếu là một kiến trúc được xây dựng từ đá tảng, dùng gỗ làm trụ và mái. Ở bên trên có những hoa văn bùa chú của người đồng bào. Bác cổ tới gần cái miếu, thấy có một cái hố sâu, bên dưới có rất nhiều xương của động vật, thậm chí có cả xương người. Ở dưới ấy có cả những thi thể còn đang phân hủy, có những mảnh trang phục trang sức đều là của người ở dưới xuôi. Có những con chăn nhỏ đang bò lồm ngồm. Bác cổ nghiêm mặt rồi quay về buôn. Người dân đi hái thuốc thấy bác cổ quay lại mới gọi ngay. Mau về đi ăn cơm thôi người anh em. Bác cổ cũng gật đầu đi vào nhà của già làng. Một mâm cơm thịnh soạn được dọn lên. Con gấu tinh ăn như háu đói. Bác cổ chỉ ăn rất từ tốn, chậm chạp. Lúc chiều già nói già đãi chúng tôi rượu cần mà. Ông già làng bấy giờ mới ngớ người ra. À, lúc chiều con bò làm đổ mất rồi. Có gì ngày mai sẽ đãi người anh em. Bác cổ gật đầu. Lúc ấy con gấu tinh nói. Ê, sao buồn ngủ thế? Mới ăn một chút mà đã buồn ngủ. Chẳng mấy chốc nó ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Bác cổ và con khỉ lúc ấy cũng lăn ra rồi nằm im. Từ trong nhà rông, một người đàn ông lưng còng, đôi mắt như cú vọ, tay chống gậy gỗ, cổ đeo vòng, có khắc rất nhiều đồ hình kỳ lạ. Ông ta gật đầu rồi cho người trói cả 3 lại, mang tới một chỗ khác. Bác cổ hé mắt, thấy họ đang mang mình tới chỗ cái hố mà mình đã thấy ở trong rừng. Người đàn ông lưng còng có vẻ là thầy mo của làng này. Ông ta cầm cây gậy quỳ xuống trước cái miếu, trong miệng tuôn ra những tràng âm ngữ khó hiểu. Bác cổ cũng không biết mà chỉ cảm nhận có lẽ đó là một loại thần chú chuyên dùng để cầu khẩn, xin ban ơn. Ngay tức khắc, gió lớn bắt đầu rít lên ù ù. Trong rừng có những tiếng loạt soạt như là con gì đang bò tới. Tất cả mọi người sợ hãi quỳ rụp xuống. Từ trong miếu, 2 cái chấm đỏ nổi lên to như là 2 quả dừa. Một cái lưỡi dài chẻ đôi thập thò xuất hiện. Ở trong bóng tối là một con chăn khổng lồ thò ra. Nó nhìn cả 3 người bọn bác cổ. Đoạn nó gật đầu như tỏ thái độ đồng ý tiếp nhận. Nó rít lên. Lão mo quỳ lạy đưa ra một thứ là một sấp giấy trắng được chùi sạch sẽ. Con chăn há miệng, từ ấy yêu khí phun lên những tờ giấy. Lão mo vui mừng vội vàng cất đi lui về đằng sau. Người dân cũng lui lại rồi cả đoàn rời khỏi ấy. Chỉ còn lại con chằn tinh và 3 người. Nó lượn một vòng, thân thể của nó dài cũng phải đến 8 mét, quấn thành vòng tròn. Nó ngửi lên từng người. Nó thấy con gấu tinh to nhất, quyết định sẽ ăn trước. Còn bác cổ và con khỉ sẽ để cho đám chăn con ăn ở dưới hố. Con chăn há miệng từ từ đến gần con gấu, cứ ngỡ con gấu sẽ bị nuốt trọn. Đúng lúc ấy, con gấu mở choàng mắt vận sức giật đứt dây trói, túm lấy một khúc cây to như cái đùi của mình, chống thẳng vào miệng của con chăn. Con chăn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con gấu thò tay vào trong miệng của nó, túm lấy cái lưỡi của con chăn giật mạnh. Nó gầm lên, lôi ra bên ngoài. Mẹ nó chứ, mày dám ăn ông, mày dám ăn ông sao? Cái lưỡi của con chăn và một phần da thịt bị lôi tuột ra, máu me phun ra như suối. Con chăn gầm lên đau đớn rồi lắc rơi khúc cây khỏi miệng. Con gấu phóng lên người của nó, siết chặt lấy cổ, tay kia nắm chặt rồi đưa lên cao, giáng những cú đấm như sét đánh xuống đầu con chăn. Những tiếng bình bịch vang lên, chỗ bị đấm lõm xuống, tay của con gấu như là cái búa đinh, đâm thủng xuống người con chăn. Con chăn gào lên thảm thiết, cố dãy giụa để hất kẻ ấy xuống. Con gấu đâm thủng vào da thịt nó, thì đầu của con chăn dãy giụa, con gấu hóa thành đầu gấu, há miệng nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào chỗ vết thương, bắt đầu hút yêu lực. Lúc này, bác cổ đã tháo hết được dây chói, phóng lại gần, một tay hóa ra âm hỏa, đẩy vào mắt của con chăn tinh. Con chăn tinh đưa đuôi lên quật đón đỡ, người của nó chảy ra một thứ nước như nước dãi, bốc mùi hôi thối. Bác cổ nói, nó định nổ tung, mau lên. Con gấu lại càng cố gắng hút nhanh huyết khí. Con chăn tinh này biết mình sẽ chết, nhưng nó cũng muốn ngọc đá câu phần. Nó tích lũy oán khí trong các mạch, nén chặt lại. Thứ nước dãi tiết ra chính là huyết tương trong người nó. Cả người con chăn tinh dần dần phình to, dường như nó đã gấp đôi khi nãy. Con gấu vội vàng dùng tay đâm mạnh vào trong người con chăn, móc ra một thứ rồi nhảy xuống. Một âm thanh đoảng vang lên, cả một con chăn khổng lồ cứ thế phình to cho đến khi nổ tung, những tảng thịt của nó rơi như mưa xuống. Khi mọi thứ đã im lặng trở lại, cả ba mới rời khỏi chỗ nấp, nhìn về phía bên đằng khu buôn làng, thấy những tiếng hét vang lên, những đốm lửa lập lòe. Bởi vì từ khi bước vào ngôi làng này, bác cổ đã cảm thấy có sự quái dị. Nhất là việc lão già làng nhìn thấy bác cổ và con gấu tinh bằng ánh mắt háo hức mong đợi. Khi bác cổ lên ngọn núi, thấy những bộ thi thể phân hủy mà dấu hiệu của người dưới xuôi thì lại càng thêm nghi ngờ. Khi lão già làng nói con bò làm vỡ chum rượu đã khiến cho bác cổ chắc chắn rượu cần của người dân tộc thường đặt ở những nơi cao giáo kín đáo. Gia súc của người dân tộc nuôi ở dưới sàn hoặc ở chuồng cách xa nhà, làm sao có cái chuyện nó đá vỡ chum rượu. Bác cổ nói với con gấu, có thu hoạch gì không? Con gấu cười sảng khoái, ăn thịt được con chăn này thì thu được nhiều lắm, tôi còn lấy được cả nội đan của nó. Đoạn giơ ra một cái quả tròn tròn trắng đục, ngả sang màu đất, tỏa ra yêu khí dồi dào. Được rồi, giữ lên nó, có khi cần dùng. Lão mò lúc ấy đi về làng thì vui lắm, bởi vì con chăn ấy là vật thờ của lão và cả làng. Nhờ nó mà lão có thể luyện tà thuật ngày một thăng tiến. Đúng lúc cầm những mảnh giấy cẩn thận bỏ vào trong người thì những mảnh giấy đột ngột nổ tung bùng cháy, hất văng lão ra xa đập vào vách đá. Lão mở những mảnh giấy run rẩy, thấy loang trên đấy có máu, biết là có chuyện không hay. Ngẩng đầu nhìn lên núi thì nghe thấy âm thanh nổ đùng đùng, mùi máu tanh nồng nặc lan xuống. Lão liền cho gọi dân làng lên núi xem có chuyện gì không. Khắp nơi là những tảng thịt vương vãi trên đất, ba người kia thì đã biến mất không thấy đâu. Sau đó, cả ba quay lại buôn, lấy hành lý rồi âm thầm lên đường. Lão mò đứng đó tức giận gầm lên. Bằng mọi giá, đem chúng nó về đây. Lão đến bên gần cái miếu, chui vào bên trong, có một cái quan tài. Bên trong có một thứ nước thuốc nổi lành bành, là một cái đầu người phụ nữ, mắt mở trừng trừng. Lão gào lên, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là tao dựng lại hình hài cho vợ tao, mà chúng mày phá hỏng, thù này tao ghi nhớ, là tao ghi nhớ. Bác cổ cùng với con gấu mang con khỉ đi mà không hay biết là mình lại chuốc thêm thù với một kẻ thù khác. Cả ba lúc này đi trong rừng rậm giữa đêm khuya, nhìn lên trời không thấy thì gì cả, bởi vì mây đen bao phủ trên những tán cây. ta đang mất đi pháp lực của mình. Từ giờ phải cẩn thận, không làm ẩu được đâu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thế nhưng khi quay qua, thấy con khỉ lại có vẻ hứng thú với viên nội đan của con chăn tinh. Bác cổ hỏi nó có thích hay không. Con khỉ gật đầu. Bác cổ bảo con gấu đưa cho nó, xem có chuyện gì. Con khỉ cầm lấy viên nội đan, há miệng hút mạnh. Từ viên yêu đan hóa ra những ký tự kỳ lạ vần quanh. Con khỉ đưa tay chạm vào, lắc đầu lấy vài chữ, rồi trả lại yêu đan. Bác cổ hỏi, con vừa làm gì vậy? Nhờ sự phiên dịch của con gấu, bác cổ mới hiểu là con khỉ dùng một thứ gọi là tước trong cuốn da mà đưa cho nó, được xem là một loại yêu thuật. Con khỉ đã đọc lại yêu thuật của con chăn tinh ở trong yêu đan, nhưng do con chăn tinh này còn thấp kém, chưa phát sinh được nhiều yêu thuật, không có cái của riêng mình. Mãi nói chuyện, bọn họ đi vào trong một khu vực tối, xung quanh đều kín mít, không có âm thanh nào vang vọng. Bác cổ nói, dừng lại, ta cảm thấy chỗ này có sự quái lạ. Con gấu bây giờ cũng đã cảm nhận được không khí xung quanh nặng nề. Chúng ta đi vào vùng chết rồi. Con gấu gật đầu, bế con khỉ vào lòng. Ở trong huyền thuật, người ta gọi vùng chết ở trong rừng là những khu vực cực kỳ hung hiểm. Nơi đó có những quy luật ngũ hành âm dương bị xáo trộn vô cùng hỗn loạn. Vùng chết không có âm thanh, không có sự sống. Có một thứ gọi là dị tinh. Những dị tinh này là năng lượng xấu tích tụ lâu ngày mà thành. Chúng khác với ma quỷ là chúng không có hồn phách, chỉ có một loại bản năng là ăn, là sâu xé tất cả những thứ xâm phạm vào vùng chết. Bác cổ và con gấu cố hết sức đi thật nhẹ càng tốt, không phát ra tiếng động. Vừa lúc ấy, có một thứ vụt thẳng tới chỗ con khỉ con. Con gấu phản xạ rất nhanh, vung tay mà đập mạnh xuống. Bác cổ hô lên, hỏng rồi, ta bị lừa. Thứ mà con gấu vừa đánh xuống chỉ là một đoạn lá cây do gió quấn. Do cú đấm mà âm thanh vang lên. Những tiếng ù ù, tiếng cào thân cây, những tiếng nghiến răng ken két. Từ nhiều hướng, những dị tinh xuất hiện mà ập tới. Chúng không có hình dáng cụ thể, mà chỉ bắt chước lại hình dạng của con người, động vật hoặc là lai tạp giữa rất nhiều thứ. Bác cổ nói với con gấu, chạy đi, đừng ở lại đấu với chúng. Đoạn cả hai người đều bỏ chạy về hướng đông. Những tà tinh kia lao theo, chúng phun ra những nguồn năng lượng cực xấu, rồi đồng loạt bắn thẳng những cái miệng đầy nanh về phía con gấu. Con gấu tinh kết yêu trảo, yêu khí toàn thân của nó bốc lên, làm cho các dị tinh dừng lại, rồi lại trào lên mãnh liệt hơn nữa. Bác cổ nói, đừng có dùng yêu thuật, càng làm vậy càng làm cho chúng phát cuồng. Con gấu gật đầu, đoạn đưa người tung hẳn một cú đá vào một cành cây, để cho cành cây gãy gập xuống. Nó cầm một khúc cây, chạy về phía trước, vừa chạy vừa vụt lên túi bụi. Cả ba bỏ chạy được một lúc, ở phía sau không còn có dấu hiệu của dị tinh đuổi theo. Bác cổ nói, đừng dừng lại, chưa chắc là chúng tha cho mình đâu, đi đi. Thế nhưng bác cổ không hay, ở sau ba kẻ bọn tà thần, quỷ giả hổ và quỷ mẫu đang bị bọn dị tinh bám lấy. Cả ba truy đuổi theo, vô tình cũng đi vào vùng chết. Thế nhưng lúc bấy giờ ba tên cũng không có tầm thường. Tà thần dùng tà hỏa của mình thiêu cháy những dị tinh tới gần. Hắn nói, bọn này cũng đang ở gần đây. Quỷ mẫu cũng gật đầu, mau lên. Có ai thắc mắc là chúng ta đi về hướng các tỉnh thành này không? Đáng lẽ chúng có thể ẩn thân ở nơi Sài Gòn đông người, dương khí dồi dào, thần linh lui tới thường xuyên, tại sao lại cứ đi băng vào rừng vắng vẻ như vậy? Tà thần đáp, theo đám ma trận thu thập thông tin, kẻ tên là Hai Cổ gốc gác ở Bình Định, chắc chúng muốn bỏ về quê. Quỷ mẫu lắc đầu, phải bắt được chúng trước khi chúng về đó. Năm xưa Bình Định là kinh đô của người Chăm, ta nghe đồn quỷ thần Đồ Bàn đang ngủ sâu dưới thành cổ đáy biển. Vùng đất này cũng chứng kiến triều đại Tây Sơn quật khởi, không phải là nơi cho ma quỷ chúng ta thắp quái đâu. Cả ba người nhanh chóng đuổi theo. Ở một nơi khác, trong một tầng cung điện nguy nga ẩn trong mây mù, ngồi trên một ngai vàng có cửu long trầu quanh, chính là Đế Ca. Đế Ca lúc này đang nhắm mắt nghe tin tình báo từ thuộc hạ. Đông Nhạc bẩm báo, khởi bẩm chủ nhân, việc tuyển quân ở luyện ngục đang tiến triển tốt. thuộc hạ đã thu phục được vạn quỷ. Có một chuyện muốn nói. Đế ca vẫn nhắm mắt, vô cùng điềm đạm lãnh tĩnh. Có kẻ thoát ra địa luyện ngục. Đoạn đế ca nhíu mày. Bắt kẻ đó về chưa? Bẩm đế quân, vẫn chưa. Kẻ này đã trốn lên nhân gian. Sau một hồi bẩm báo, nghe thuộc hạ bàn về kế sách mở ra ngày loạn thế, đế ca đi vào trong tẩm cung. Nơi đây hoàn toàn không có ai, chỉ duy nhất một mình. Đế ca vốn dĩ trước nay cô độc, nhìn vào một tấm gương, đưa tay chỉ vào ấy. Tấm gương hiện ra khung cảnh từ cõi âm. Nơi này là nơi mà người phàm sau khi chết sẽ xuống đó. Đế ca lướt qua vô số những linh hồn khác. Ông ta khẽ thở dài, đoạn phất tay. Ngay lập tức tấm gương trở lại bình thường. Ngàn năm trước, khi mà thần linh yêu ma cùng với con người sống chung với nhau, lúc đó đã có đế ca. Ông ta lúc đó muốn đứng lên đòi lại công bằng cho chúng ma quỷ, bởi ông ta thấy sự bất công. Tại sao con người có thể săn giết động vật, tàn sát muôn loài, tự xảo biện là mình đúng, đứng đầu ở chuỗi thức ăn, mà ma quỷ yêu quái khi lấy con người để tu luyện thì thần linh lại nhúng tay vào, gọi ấy là sai trái. Điều ấy cứ dẫn đến mối thâm thù hai phe. Đế ca cũng từng chứng kiến những cuộc đại chiến của phương Bắc, hoàng đế Viêm Đế, hoàng đế Sivu. Ông ta cũng chỉ lắc đầu, đó cũng chỉ là những cuộc chiến tranh giành quyền lực, vẫn chưa có thể lấy lại được công đạo cho bầy ma chúng quỷ. Hà cớ gì mà lại xếp chúng vào ngạ luân hồi hạ đẳng, thấp kém? Chính vì sự không công bằng ấy mà đế ca luôn luôn muốn mọi thứ phải bình đẳng. Mà muốn như vậy thì cần phải lập lại một trật tự mới. Đế ca đang miên man suy nghĩ, ở bên ngoài có một quỷ binh cầm một phong thư tiến vào. Đế ca mở ra xem, đoạn cho quỷ binh lui ra mà cười. Cuối cùng cũng xuất hiện. Nói đoạn, đế ca đưa cánh tay ra. Bàn tay của ông ta vặn vẹo rồi mở ra một lối đi thông vào một không gian khác. Ở nơi đây là một vùng mù mịt sương, xám xìn xịt. Đế ca bước tới gần thì trước mắt của ông ta xuất hiện 10 cái trụ lớn. Trên mỗi một cái trụ là một cái đầu khổng lồ bị xích ở trên đó. Đế ca mới cười nói, lâu rồi không có gặp người, chàng Minh. 10 cái đầu khổng lồ bỗng nhiên mở mắt, như là 20 mặt trời tỏa sáng. Một giọng nói cổ lão, đế ca, đúng thật là trêu người. Tại sao lại tới tìm ta sớm như vậy? Đế ca mỉm cười, ta muốn người đi theo ta khởi lại báo nghiệp năm xưa. Đi đi, ta không muốn nghe. Chỉ cần vương quốc Champa và nàng còn sống tốt, ta mãn nguyện. Đế ca bật cười. Cái vương quốc Champa đó đã bị hủy diệt mấy trăm năm trước. Ngươi không tin nữa, nhìn xem. Từ trong người của đế ca lấy ra một cái gương. Trên mặt gương tái hiện lại cảnh tượng chiến tranh tàn khốc giữa Champa và Đại Việt. Những trận thua liên tiếp, những lần cắt đất dưới thời Minh Mạng. Người Champa cuối cùng biến mất, chỉ còn lại một cộng đồng ít ỏi như bây giờ. 10 cái đầu bỗng nhiên đổ lệ mà gầm lên. Không, không thể nào. Hiện tại, các quỷ thần năm đó đang dục dịch trở lại. Còn thiếu mỗi người cầm đầu. Quỷ thần đồ bàn tuy có tu vi mạnh nhất, nhưng chưa đủ tư cách lãnh đạo người khác. Cho nên ta tới đây để muốn phá phong ấn, đưa người ra ngoài. Chàng Minh lặng người một chút, đoạn nói, cho ta thời gian suy nghĩ, đế ca. Ở trong truyền thuyết xưa kia, bên ngoài lãnh thổ Âu Lạc có một vương quốc mang tên là Diệu Nghiêm. Vị vua của vương quốc này chính là Tràng Minh, hiệu là Quỷ Vương Mười Đầu. Ở phía bắc vương quốc này có một vương quốc khác tên là Hồ Tôn Tinh. Hoàng tử Trung Tư, người kế vị vua, Hồ Tôn Tinh, có một người vợ là công chúa Bạch Tinh. Công chúa Bạch Tinh có sắc đẹp tuyệt luân, không giống người phàm. Quỷ vương mê hồn trước vẻ đẹp của nàng Bạch Tinh, mang binh sang đánh Hồ Tôn để cướp công chúa về nước. Hoàng tử Trung Tư vì quá căm giận, dẫn đầu một đoàn hầu binh xẻ núi băng biển mà tiến đến vương quốc Diệu Nghiêm, giết chết quỷ vương, đưa công chúa Bạch Tinh trở về. Người đang bị phong ấn ở nơi đây chính là Tràng Minh năm xưa. Hắn chưa chết, chỉ bị giam lại. Sau khi vương quốc Diệu Nghiêm bị phá hủy, dân cư cũng di tản về phương Nam, đóng vai trò không nhỏ, một phần lập ra vương quốc Champa. Khi đế ca bước ra khỏi nơi ấy, thì phía trước có một người là Lão Tăng. Đế ca cười nói: "Ngọn gió nào đưa người tới đây?" Lão Tăng nhìn vào khoảng hư không khép lại, đoạn cúi đầu: "Con thật sự muốn nơi này khơi mào loạn thế, tranh với chư thần, chống đạo nhân, mà chống lại cả thiên địa sao?" Đế ca đưa tay lên, đoạn nói: "Chỉ cần con còn sống thì ngày loạn thế ắt phải mở ra." Lúc này, quay trở lại với bọn Tuệ Linh, ông Tường, Bảy Ếch và Thiềm Thừ. Bốn người bọn họ rong ruổi khắp miền Bắc nhưng vẫn không có manh mối gì của Bác Cổ. Các thế lực khác cũng đang sôi sục, bọn họ cũng nhắm vào Bác Cổ và những bí mật của ông ta. Không phải là ai cũng cưỡng lại được sự hấp dẫn của việc có được một con người có thể chống lại được cả thần linh, và quan trọng hơn là pháp thuật ấy. Gia phái của Thánh Nữ Diệu Liên cũng đã cho thêm người từ Lào đi sang bên đây để hỗ trợ nhóm thứ nhất. Người của dòng Khổ Tu cũng theo đường biển vào phía Nam để chia nhau đi dò thông tin. Đúng như Bác Cổ lo lắng, người của dòng Khổ Tu đã phát hiện ra dấu vết của Bác Cổ. Chúng đã dò được manh mối ở Cà Mau về những chuyện ly kỳ diễn ra. Chúng men theo rừng U Minh, sau một loạt những manh mối sâu chỗi lại, chúng cũng mò được đến Sài Gòn. Chúng dò la khắp nơi, tìm được một người thân thất lạc, có hình dạng giống như Bác Cổ, có giọng nói là giọng bình định. Chẳng sớm hay muộn, chúng cũng tới được khu vực người Hoa sinh sống để gặp được ông chủ Minh. Ông nghe những người kia nói để đi tìm Bác Cổ thì cũng vui vẻ trả lời là có một người đúng như họ đã kể đi về hướng Tây Nguyên. Nhưng còn đích đến thì ông ta không biết. Lập tức như bắt được vàng, bọn họ cũng lập tức lên đường lần theo các tỉnh Tây Nguyên để săn lùng. Các thần linh cũng vì chuyện của Bác Cổ mà sai âm binh đi tìm kiếm. Bọn họ nghĩ rằng Bác Cổ là kẻ khơi mào, là cái ung cái nhọt dẫn lên sóng gió, cần phải loại bỏ. Ngày sinh và những thông tin liên quan tới Bác Cổ đều bị niêm phong chặt chẽ, do ông Tường ý thức được độ nguy hiểm khi mà những thứ đó lọt ra bên ngoài. Những văn kiện lúc Bác Cổ sinh ra, học bạ, giấy tờ có liên quan đều được đưa về trong tổ chức, cất giấu ở một nơi bí mật, tránh phát sinh chuyện ngoài mong muốn. Nhóm của Tuệ Linh cũng dần dần bỏ qua những tỉnh phía Bắc, di chuyển dần dần vào phía trong. Bởi vì Thiềm Thừ đã nói với Tuệ Linh rằng cảm nhận được Bác Cổ đang ở vùng ấy, nhưng nó không biết được chính xác. Mối liên kết giữa hai người rất yếu, có lẽ là vì Bác Cổ không còn thân xác, mà khi luyện cổ lại dùng máu của mình để nuôi chúng, cho nên Thiềm Thừ cũng chỉ có thể làm đến vậy. Vậy là bọn họ tức tốc bắt xe vào trong Tây Nguyên. Điểm dừng chân cuộc đầu tiên của bọn họ chính là Gia Lai. Trong lúc này thì Bác Cổ, con Gấu Tinh và con Khỉ đang ở trong một khu rừng thuộc địa phận Đắk Lắk. Họ đã trải qua một đêm dài không ngủ, băng rừng mà đi. Con Gấu Tinh và Bác Cổ có thể không mệt, nhưng con Khỉ lại mệt mỏi. Bác Cổ cũng biết nó còn nhỏ, cần được nghỉ ngơi. Đoạn nói cho con Gấu, cho con Khỉ vào trong ba lô nằm ngủ. Khi đi ngang qua một con suối, Bác Cổ và con Gấu sững người lại. Phía trước là một cảnh tượng tàn khốc, cây cối đổ rạp bị phá hủy. Vươn ra trên mặt đất là những mảnh quần áo, ba lô, những mảng thịt nằm vắt trên những tảng đá. Bác Cổ đến gần thì thấy có cả vỏ đạn, những vết máu dài, chứng tỏ bị thứ gì lôi đi. Con Gấu nói, nhìn kìa, ở đằng kia có dấu chân. Ở trên nền đất ẩm, hàng loạt những dấu chân to lớn in hẳn, mỗi một dấu chân to như một cái đĩa lớn, phải đến một gang tay người. Bác Cổ nhìn dấu chân, đoạn quay về con Gấu. Cả hai đều có câu trả lời của mình, đây là dấu chân của hổ. Nhìn xung quanh cũng lờ mờ đoán ra, có thể là một đoàn người nào đó đi vào rừng, nhưng xấu số gặp con hổ tinh kia, có lẽ bây giờ họ cũng đã nằm trong bụng con hổ. Bác cổ và con gấu đi thu gom những thứ còn sót lại trên mặt đất, đào những cái hố nhỏ rồi chôn xuống. Đoạn nói: các vị chủ nhân của những món đồ này, sống chết có số. Các vị gặp hổ tinh không may giết hại, ta có lòng dùng những đồ vật tượng trưng cho các vị mà lập mộ phần. Đoạn ông ta lấy mấy tảng đá khắc lên rồi cắm xuống làm bia mộ. Con gấu tinh nhìn cảnh tượng này đã nhiều, đoạn nói: con người cũng tàn ác không kém, họ giết muôn thú chúng tôi đếm không xuể, hổ thì nấu cao lột da, âu cũng là con run xéo lắm phải quằn. Bác cổ im lặng không nói, bởi vì chuyện trong trời đất này tất cả phải tranh đấu thì mới có được vị thế, guồng xoáy của nó không ai có thể tránh khỏi được. Bỏ qua huyện trường máu tanh tang thương, ba người lại tiếp tục lên đường hướng về Gia Lai. Cho đến trưa thì họ dừng lại ở một cái hồ nhỏ. Con gấu tinh nhảy xuống bắt vài con cá, hái măng rừng sâu lại nướng. Bác cổ vốn dĩ là âm hồn không cần ăn, cho nên chỉ có con gấu và con khỉ ngấu nghiến. Bác cổ thẫn thờ nhìn mặt hồ, bỗng dưng phát hiện ra dị tượng, quay sang nhìn con gấu. Này, lúc nãy mi xuống dưới hồ có thấy sự gì lạ không? Con gấu lắc lắc đầu. Không có. Ông phát hiện ra chuyện gì? Bác cổ cũng không hiểu sao mình lại có linh cảm xấu. Vừa lúc ấy ăn xong, bọn họ thu dẹp rồi lên đường. Ở dưới hồ bỗng nhiên có một bàn tay trồi lên định túm lấy chân của con gấu. Bác cổ vừa liếc sang lập tức đưa tay dùng âm hỏa đánh về phía nó. Bàn tay kia ngâm trong nước nhiều, bị thối rữa, cho nên chỉ bằng âm hỏa đã đánh bật nó ra. Dưới mặt hồ sôi lên sùng sục, một thứ quái dị tà ác nhô lên. Là một người phụ nữ, thân hình dài ngoằng ngoằng, khắp người là vô số những cánh tay vươn ra, nhìn như là một con rết người. Phần thân dưới của bà ta lại có thêm một thân người nữa, là một người đàn bà khác. Bác cổ vừa trông thấy liền nói: không hay rồi, là quỷ tích nị. Quỷ tích nị là một loài quỷ ở vùng Tây Nguyên từ thuở xa xưa. Nó có hình dạng giống như là con rết pha trộn lẫn với người. Nó có đến hai cái mạng, hai đầu trên đều là thân người. Dưới chân của nó là vô số những cánh tay người đã từng bị nó ăn thịt hút hồn. Càng nhiều cánh tay thì chứng tỏ nó đã càng ăn nhiều người. Bác cổ đếm sơ sơ thứ này ít nhất cũng phải đến hơn 100 cánh tay. Vậy suy ra số người mà nó đã ăn cũng phải 50 người là ít. Hai cái đầu người ở đầu và cuối thân của quỷ tích mị nhìn cả ba rồi lè lưỡi nở nụ cười tà dị. Còn gấu tinh nhăn mặt, con khỉ con giật mình. Bác cổ nhìn chỗ cá khi nãy cũng cau mày. Đám cá khi nãy nướng có vấn đề. Nhưng sau lúc xuống hồ tôi không thấy quỷ khí, ở dưới đó vẫn bình thường như những cái hồ khác. Bác cổ nhìn con gấu và con khỉ bắt đầu lên cơn đau bụng quằn quại. Cái hồ này vốn dĩ là bình thường, như chỗ cá lúc nãy người bắt đã bị quỷ tích nị ngầm thả quỷ độc, ai ăn chúng là có chuyện. Mẹ kiếp, thâm hiểm như vậy, cái con mụ. Con gấu tinh nhìn chằm chằm vào quỷ tích nị, cả người nó dần dần cứng lại, hoạt động khó khăn, cảm giác như bên trong đang bị tàn phá. Bác cổ cầm lấy tay con gấu, thử đẩy chân nguyên xem là có chuyện gì. Bên trong tâm mạch của con gấu tinh, từng luồng quỷ khí đang di chuyển, tiến về các cơ quan nội tạng. Bác cổ vành mắt của con gấu xem, bên trong đồng tử đã đục. Theo nhiều năm kinh nghiệm, luyện cổ, tiếp xúc với vô vàn các loại chủng loại độc, bác cổ nói giọng đầy nặng nề: mi và chính mình đã bị chúng quỷ trùng tích nị trong người. Muốn bài trừ trùng này có nhiều cách, nhưng nhanh nhất là phải dùng Phật khí để bứt chúng ra ngoài. Tuy nhiên bây giờ bác cổ đã mất đi pháp lực, muốn thi triển ra Phật pháp là điều khó mà làm được. Lúc này ở trong cánh rừng cũng có ba thân ảnh bước ra, chúng vỗ tay bồm bốp. Ai trúng kế rồi. Quỷ giả hủ, phải công nhận người rất đà mưu. Ấy chính là quỷ mẫu, tà thần và quỷ giả hủ. Hắn nhìn gấu tinh chúng phải quỷ trùng thì cười cười: ta đã bố trí móc nối với yêu tinh ma quỷ trong rừng này, chỉ cần bắt được chúng thì cũng chia lợi ích, chúng ta ăn nhiều thì cũng có một chút thừa ra. Bác cổ nhìn ba tên này cũng không quá ngạc nhiên. Bác cổ nói: muốn bắt ta sao? Tha cho hai người họ, ta sẽ tự dâng mình lên thay. Tà thần khinh bỉ: Chúng mày bây giờ là cá trong chậu, ta muốn bóp lúc nào là bóp, giết lúc nào là chết, không đến lượt mày đòi điều kiện. Bác cổ truyền âm cho con gấu bàn nhau kế hoạch. Bọn họ nhìn về bọn bên kia rồi đồng loạt ra tay. Bác cổ nhảy về một hướng, tay kia bắt pháp chỉ điểm về quỷ mẫu. Từ trong người âm khí hóa thành vô số những điểm hỏa phóng về phía bà ta và cả quỷ tích nệ. Con gấu mặc dù bị trúng quỷ trùng nhưng vẫn vận sức lấy ra hai cây binh khí là cây chùy và cây gậy sắt, vung lên đập mạnh xuống đất. Yêu lực từ người của con gấu bùng lên, chạy thẳng đến chỗ tà thần và quỷ giả hổ. Tà thần đưa tay hứng trọn từng luồng tà khí, hóa ra vô vàn những khuôn mặt đang bốc cháy đùng đùng, đổ ập xuống chặn lại yêu lực. Con gấu gào lên, dùng gậy sắt đâm xuống đất. Tay kia đưa bàn tay lên cây gậy niệm yêu chú. Gậy sắt run lên, từ dưới đất những tảng đá lớn đánh về phía tà thần. Yêu khí ngùn ngụt phóng ra. Quỷ già hủ cũng phóng nhanh về phía con gấu. Hai tay của hắn bốc trùm lên quỷ hỏa, đâm mạnh vào người của con gấu. Con gấu tình trúng chiêu, nhìn xuống tay, tay kia vả mạnh vào người của quỷ già hủ hất văng ra. Nó lùi lại, nhìn xuống thấy năm ngón tay in trên người đang bắt đầu phát bỏng. Bác cổ cũng chật vật đối phó với quỷ mẫu và quỷ tích nị, dùng âm lực hóa ra những ngân châm bắn về phía bọn chúng. Quỷ tích nị há miệng phun ra một làn độc màu xanh đen che phủ cả hai vào trong. Ngân châm bay vào trong xương độc thì nổ tung. Từ trong ấy, những cánh tay của tụi quỷ tích nị phóng ra chộp lấy bác cổ, bị bác cổ đưa tay thành chảo bóp nát. Cùng lúc ấy, từ trong xương độc, quỷ mẫu cũng phóng ra, hai tay đan chéo trước ngực, há miệng phun hàng loạt những quỷ hồn về phía bác cổ. Quỷ hồn nổ tung, hất văng bác cổ đập vào một thân cây rơi xuống đất. Cùng lúc đó, con gấu bị tà thần và quỷ giả hổ dùng pháp thuật đánh bay ra xa. Con khỉ con rơi ra khỏi ba lô của con gấu. Nó cũng trúng quỷ trùng cho nên vô cùng yếu ớt. Tà thần vừa nhìn thấy con khỉ thì hai mắt trợn to, túm lấy con khỉ mà cười sằng sặc. Cuối cùng tao bắt được mày rồi. Con khỉ con bị tà khí tràn vào trong người rít lên đau đớn. Con gấu từ dưới đất phóng lên, hai cánh tay cầm binh khí đập xuống thì bị quỷ giả hổ chặn lại. Hắn dùng quỷ thuật đưa tay chỉ về phía con gấu, niệm quỷ chú. Từng làn quỷ khí xuất hiện trên người của con gấu. Giam lại! Người của con gấu bị những bộ xương khô từ quỷ khí hóa thành, khóa chặt, siết lấy nó. Con gấu tinh gầm lên định phá hủy, thì quỷ giả hủ lại đưa những thứ như là lưỡi rắn. Hai món quỷ cụ của hắn là có hình dạng hai thanh gươm, cán cầm, nhưng lưỡi thì xòe ra như lưỡi rắn. Quỷ giả hủ đưa quỷ cụ của mình hơ qua hơ lại trước mặt con gấu rồi niệm chú. Những câu chú ngữ được hóa ra từ quỷ khí dâng lên, làm cho những bộ xương quấn siết chặt lấy con gấu hơn, đoạn từ từ hút lấy sinh khí từ con gấu. Ngũ quỷ bàn vận kế. Con gấu tinh toàn thân bị khóa chặt không thể cử động, yêu lực cũng bị phong ấn không thể nhúc nhích. Bác cổ bị quỷ mẫu và quỷ xích nị liên hợp đánh. Quỷ mẫu đưa hai cánh tay dài ra đến 5 mét vỗ mạnh lên người, khiến cho bác cổ vừa đứng dậy đã bị văng ra một lần nữa. Khỉ con thấy hai người bị chúng đánh cho tơi bời thì gào thét thảm thiết. Tà thần nắm lấy cổ nó nói: Gào đi, gào to lên, không ai cứu mày được đâu. Bỗng nhiên khỉ con im lặng không gào khóc. Tà thần thấy lạ đưa nó lên trước mặt. Khỉ con bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt của nó dại đi như là mất đi hồn phách. Từ người của con khỉ tỏa ra một loại khí tức thuần khiết, làm cho tà thần cũng giật mình. Có cảm giác như là một thường nhân nhìn thấy vị thánh đế của họ. Cánh tay của tà thần từ từ buông lỏng ra. Con khỉ con lơ lửng giữa không trung, vệt rạch ở trên trán từ từ mở ra một khe nhỏ. Bên trong tỏa ra một màu trắng rực. Không có gì bên trong cả, nhưng áp lực của con khỉ đè lên tà thần khiến hắn bất giác quỳ xuống. Quỷ giả hủ đang thi triển pháp thuật bên kia cũng dừng tay sững lại. Nó cảm giác dường như không gian và thời gian ở chỗ này đang cô đọng. Con khỉ con đưa tay về phía bác cổ và gấu tinh. Khe sáng ở trên trán nó lập lòe rồi khép lại. Khi khép lại thì một âm thanh ầm ầm vang lên. Khu vực bờ hồ này nổ tung, khiến cho bốn kẻ kia bị chấn động văng ra, lăn lông lốc trên đất, hộc máu. Quỷ giả hủ tái mặt. Chuyện gì? Là có chuyện gì vậy? Tà thần chật vật bò dậy. Là thánh thể của con khỉ. Thánh thể của nó đã khai mở. Tà thần, ngươi biết chuyện gì? Tà thần nói vắn tắt đơn giản. Con khỉ con mang thánh thể, sau này trưởng thành nhập đạo chắc chắn sẽ là thánh linh. Hiểu đơn giản, nó là kẻ được trời đất ký thác kỳ vọng để làm một sứ mệnh nào đó. Tà thần đã từng có cơ duyên, vào lúc con khỉ đản sinh đã lấy trộm được một chút lửa từ người của con khỉ mới luyện thành được như bây giờ. Giá trị của thánh thể không phải là nhỏ. Nghe đến đây thì cả ba kẻ đều ý thức được sự quan trọng của chuyện này, liền lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Ở trên không trung của một khu rừng khác, một lỗ hổng không gian mở ra, bác cổ, con gấu và con khỉ rơi xuống đất. Con gấu tinh ôm lấy con khỉ đã ngất lịm, quay sang hỏi bác cổ. Này, chính mình nó bị làm sao? Ông mau xem nó đi. Bác cổ cầm lấy tay của con khỉ, cảm nhận. Nó chỉ là quá sức và ngất đi thôi, cho nó nghỉ ngơi là được. Bác cổ chợt phát hiện ra, xem lại người của con khỉ thì không thấy quỷ trùng đâu nữa. Nhìn về phía con gấu cũng túm lấy tay nó, con gấu tinh cũng sạch sẽ. Bác cổ rất ngạc nhiên. Chắc là do khi nãy con khỉ làm đó. Nhớ lại, nhìn vào con khỉ, bác cổ nghiêm mặt. Có khi nào thánh thể chính là nó? Con gấu tinh lắc lắc bàn tay của bác cổ. Này, tôi có nghe tiếng xe. Cả ba nhìn ra thì từ phía xa xa, trên con đường chính có cái xe vận tải. Bác cổ nghĩ thầm, có lẽ đây là đường Trường Sơn. Con gấu bỏ lại con khỉ vào trong ba lô, hai người đi xuống đường lớn, vẫy một cái xe tải. Người tài xế thấy có người đứng ở ven đường thì dừng xe lại. Hai anh có chuyện gì? Bác cổ hỏi người tài xế. Anh đi đâu vậy? Phía trước là tỉnh nào? À, đây là đầu của Đắk Lắk rồi, phía trước là Gia Lai đó. Mà có chuyện gì không? Là như thế này, chúng tôi đi lạc ở trong rừng, muốn xin đi nhờ xe. Anh cho chúng tôi ngồi ở sau bon cũng được, và cũng có một chút tiền gửi anh trả thuốc. Lúc trước ông Minh đã để tiền mặt vào trong ba lô, bây giờ là lúc cần dùng. Người tài xế thấy cả hai cũng không giống phường trộm cướp mà lại có một món tiền, đồng ý cho họ lên. Người này chở lâm sản, có vẻ là từ miền Tây chuyển lên phía Bắc qua Trung Quốc. Con gấu nói, hình như chúng ta bị theo đuôi, tôi có linh cảm như vậy. Bác cổ cũng đồng ý, bởi vì cũng biết không thể nào ba kẻ kia từ trong mình rừng U Minh nặn lội xa xôi như vậy tới tìm mà lại bỏ như thế. Tà thần Lam Minh nhắm tới con khỉ thì ắt là có phương pháp lần theo dấu vết. Vậy bây giờ phải làm sao? Tùy cơ ứng biến, không thể bỏ nó lại được. Cùng lúc đó, chuyến xe mang nhóm của Tuệ Linh, ông Tường và Bảy Ếch cùng với Thiềm Thử cũng đã dừng lại ở trên mạn Gia Lai. Bác cổ và con gấu ngồi trên xe tải, bỗng nhiên có những âm thanh khó chịu. Bác tài ngồi đằng trước bỗng nói, ê, xe có trục trặc rồi, hai người xuống xe xem. Bọn họ xuống xem có chuyện gì. Bác tài cau mày, lại hỏng rồi, phải chờ có xe chạy qua nhờ giúp thôi. Bọn họ đang đứng giữa lưng chừng núi heo quạnh, không có một bóng người, cũng không hề có đèn đóm. Trời bây giờ về đêm, nhiệt độ hạ xuống, làm cho người tài xế ngồi co ro trong buồng lái. Anh ta lấy hai tờ bìa cứng, ghi dòng chữ xe tôi bị hỏng, cần người giúp đỡ, dán ở đằng trước và đằng sau xe. Bác cổ ngồi phía sau, nhìn con khỉ vẫn chưa tỉnh. Nó đã kiệt sức vì sử dụng tiềm lực quá giới hạn. Bác cổ đưa tay quẹt mồ hôi cho nó. Con gấu tinh nói, làm sao bây giờ? Từ đây đến đèo An Khê còn xa lắm, tôi vừa mới hỏi bác tài. Nhìn ra ngoài, trời đã tối đen như mực, thi thoảng có tiếng loài chim ăn đêm bay qua kêu lên não nề. Bác cổ nói giọng trầm trầm, trước mắt cần làm một hình nhân thế mạng, mang mùi hơi và một chút máu của con khỉ đánh lạc hướng bọn kia. Chúng ta cũng cần thay đổi mùi và khí trên người cho nó phù hợp. Tôi hiểu rồi. Bác cổ ra ngoài bẻ mấy cành cây đan lại thành một cái khung xương người đơn giản, dùng vải xé từ áo của con gấu, dùng tay cứa một đường nhỏ đầu ngón tay con khỉ, bấm ra chút máu, lại lấy một chút lông của con khỉ, vài sợi tóc của người tài xế, buộc lại nhét vào trong hình nhân. Trong xe có than củi, lấy ba viên than nhỏ nhét lên đỉnh đầu và hai vai, để yên đó, đưa tay nói với con gấu. Một lát nữa, ta dùng các văn chú dẫn linh, mì hãy rút một ít dương khí từ người tài xế đưa vào. Nhớ đó, chỉ lấy một ít thôi, đừng lấy nhiều. Đoạn đưa ngón tay giữa lên con hình nhân, điểm xuống. Từ đỉnh đầu, chẻ hai ngón tay xuống hai vai, ngón giữa đi thẳng xuống, điểm xuống đến tận chân. Bác cổ vừa vẽ văn chú linh, vừa niệm. Con hình nhân hạ chú thì bỗng nhiên rục dịch. Con gấu tinh đưa tay về phía người tài xế, từ từ một luồng dương khí yếu ớt bị khống chế rút đưa vào trong người của hình nhân. Hình nhân sống động, giật mạnh lên vài nhịp, ngân lên như tiếng mèo kêu. Bác cổ nhìn hình nhân rồi gật đầu. Nó đã nhiễm khí của con khỉ, bây giờ coi như là vật thế thân. Đoạn để con hình nhân lại vào trong xe, bắt đầu kế hoạch. Nói rồi, con gấu để con khỉ vào trong cái túi, sau đó hóa lại thành đầu gấu, nuốt vào trong bụng. Con gấu tinh cũng ẩn hết yêu khí của mình, bác cổ cũng ẩn đi âm khí. Hai người lúc này không khác gì người thường. Ấy vậy, họ cứ lặng lẽ chờ ở đó. Sau đó trời chuẩn bị sáng thì bọn họ cũng lặng lẽ rời khỏi xe. Người tài xế sau một đêm mệt mỏi ngủ ở bên trong cabin, đến khi tỉnh dậy vòng ra đằng sau thùng xe để gọi bọn họ dậy thì lại không thấy người đâu nữa. Tìm hoài ráo rác cũng không thấy đâu nữa. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.